Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, không hiểu ác ý. Mộ Tâm Lan thực vừa lòng Lạc Tuấn trả lời. Nghiên Nghiên nói, nếu Lạc Văn Đôi nguyện ý, có thể cùng nhau đi lại, nàng sẽ không bạc đãi bọn hắn, Lạc Tuấn chỉ biết sẽ như vậy. Cười gật đầu, nếu bọn họ cũng đi lại, ba mẹ ta nhất định sẽ cùng nhau đi lại, vậy ngươi cảm thấy bọn họ hội nguyện ý đi lại sao? Hẳn là hội, Lạc Văn cha mẹ chồng nhiều đứa nhỏ, cũng không cần bọn họ ở lại Huyền Dương, ân. Chúng ta trở về liền thương lượng với bọn họ việc này sự kiện, ân, được đến Lạc Tuấn duy trì. Mộ Tâm Lan huyền tâm buông đến, nàng cười hì hì nói, ta kỳ thật chuẩn bị qua chút thời điểm lại cùng ngươi đàm này. Là hôm nay ra ra, nãi nãi gia nhân tất cả đều muốn hợp tác với Nghiên Nghiên kiếm đồng tiền lớn hành vi kích thích ta. Nghiên Nghiên là ta muội muội ơi, bọn họ cũng đều biết ý nàng phát đại tài. Ta vì sao muốn quăng loại chuyện tốt này không cần, ta không chỉ có muốn, còn phải nhanh một chút, Lạc Tuấn ôn nhu hòa cùng nàng. Đối, nguyện ý buông tha cho loại chuyện tốt này đều là ngốc tử. Ta không làm ngốc tử. Mộ Tâm Lan đến kinh chuyện bọn họ vợ chồng lượng cứ như vậy, nói định rồi. Mộ Tâm Lan một lòng một dạ nghĩ trở về Huyền Dương lại cùng Lạc Tuấn gia nhân thương lượng chuyện. Này, ai biết Lạc Tuấn không đợi trở về, liền vội vàng dùng đánh điện thông báo ve sầu Lạc Văn chuyện này. Biết được nói Lạc Văn đôi đều phi thường chờ đợi đến đế đô phát triển sau. Hắn giao cho bọn hắn thử cha mẹ ý tưởng nhiệm vụ. Lạc Văn đôi hành động lực cường. Ngày thứ hai liền cấp Lạc Tuấn truyền tới tặng lại tin tức. Cha mẹ vui. Đây là Lạc Tuấn dự kiến bên trong đáp án. Hắn cha mẹ vốn chính là so với người bình thường xua đuổi khỏi ý nghĩ. So với người bình thường mắt khổng xa. Lá gan đại. Bọn họ không có Diệp Lạc không nên về chấp niệm. So với lá dụng về cội. Bọn họ càng vui xuất ngoại từng trải. Lại nói đế đô là hoàng thành a, tuổi trẻ khi đi không xong hoàng thành, già đi đi là phúc khí, làm sao có thể cự tuyệt. Biết người trong nhà không có ý kiến, Mộ Tâm Lan tức khắc ở Mộ Thanh Nghiên cùng Lục Văn Kiệt dưới sự trợ giúp bắt đầu đế đô bên này sinh ý vận tác. Mộ Thanh Nghiên vì vậy nguyên nhân chối từ đi khu nội trú báo danh thời gian. Đối này, Lưu Trung Tắc cùng Gừng Nguyên Giả đều tỏ vẻ vạn phần lý giải. Thần tài tỷ tỷ muốn theo lão gia đến đế đô phát triển. Thần tài đương nhiên muốn cùng. Lưu Trung Tắc thậm chí bởi vậy hiểu ra. Có một cái kỳ tư diệu tưởng. Mộ Thanh Nghiên sẽ không là cảm thấy khu nội trú bác sĩ chức trách khinh. Xin phép không áp lực duyên cớ tài lựa chọn nơi đó đi. Hắn nghĩ ra này lý do mặc dù có điểm gượng ép. Tốt xấu nói viên hồ. Bởi vậy hắn lừa mình dối người tin. Sau đó cấp Gừng Nguyên Giả thông cái khí. Mộ Thanh Nghiên khi nào thì xin phép đều không cần khó xử nàng. Gừng Nguyên Giả cho hắn một cái xem thường, nhưng không có phản đối. Cùng Mộ Tâm Lan ở đế đô bận một tuần, thuyết phục Mộ tiểu mẹ đi theo Mộ Tâm Lan làm một trận sau. 12 tháng 7 hào, Mộ Thanh Nghiên rốt cục bắt đầu bắc đến bệnh viện khu nội trú bác sĩ chức nghiệp kiếp sống. Nói đúng không đặc biệt chiếu cố. Lưu Trung Tắc cùng Gừng Nguyên Giả vẫn là cho nàng đặc thù ưu đãi. Cho nàng một cái độc lập phòng nghỉ. Đối ngoại tuyên bố là, đối với cao bằng cấp nhân tài đặc thù chiếu cố. Về sau còn có nàng loại này bằng cấp người đến bắc đến bệnh viện công tác. Ưu đãi, như cũ, bắc đến bệnh viện khu nội trú có hơn 10 vị bác sĩ. Là dựa theo phòng phân chia, Mộ Thanh Nghiên chính mình yêu cầu trong lòng mạch máu tật bệnh phòng. Này phòng chủ nhiệm y sư kêu Triệu Tuệ, là một cái hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ nhân. Nhìn đến Mộ Thanh Nghiên đầu tiên mắt, liền đối nàng tràn ngập địch ý. Mộ Thanh Nghiên trong lòng hô xúi quẩy, nhưng không có đem nàng làm hồi sự. Cảm xúc ngoại lộ, lòng dạ hẹp còn xinh đẹp nữ nhân có cái gì hảo kiêng kỵ. Không sợ chính mình cản nàng hoa đào sao, ta không đỡ không là đến nơi. Mộ Thanh Nghiên lần này xem thường tiểu nhân vô sỉ trình độ. Tuy rằng nàng rõ ràng tỏ vẻ ra, đối Triệu Tuệ bạn trai, phòng khám bệnh bộ chủ nhiệm Phương Tuyền không có hứng thú. Nhưng bởi vì ngày đó Phương Tuyền nhiều nhìn nàng một cái, Triệu Tuệ thái độ đối với Mộ Thanh Nghiên càng ác liệt. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược,